Cấm đến gần. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô vừa công khai hẹn hò, những làn sóng dư luận giữa cô và Hiểu Hiểu liên tục diễn ra đến tận nửa năm vẫn chưa dừng lại. Sau 3 năm bặt vô âm tín, tin tức này xuất hiện ngay lập tức, cô trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Đối với lịch làm việc dày đặc, cô đương nhiên không có thời gian để ý tin tức, thỉnh thoảng lại lướt xem một chút. Nếu gặp những bình luận tích cực, cô sẽ vui vẻ mỉm cười. Nếu thấy những bình luận tiêu cực thì cô sẽ trực tiếp chặn người dùng đó. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Hiểu Hiểu sờ cằm có chút lo lắng. Đại tiểu thư à, chị đừng hở chút là chặn như thế chứ. Nếu không còn người hâm mộ nữa thì phải làm sao đây? Cô lướt nhìn qua một cái. Em cho rằng chị là em chắc. Hiểu Hiểu, đại tiểu thư, chị có 64 triệu người hâm mộ. Chặn tới kiếp sau còn không hết nữa. Hiểu Hiểu, so với sự bận rộn của cô, Hiểu Hiểu vẫn đỡ hơn rất nhiều. Cô nhi viện đã dần dần ổn định. Có một vài chị gái cấp trên. Cô rút lui khỏi dư luận. Dần dần trở về cuộc sống tràn đầy không khí tuổi trẻ. Tuy không biết dễ dàng như thế nào, hiện tại cô đang cùng Trương Sảo và một vài người bạn cùng chí hướng đang chuẩn bị thành lập phòng làm việc tâm lý. Thỉnh thoảng thảo luận vài vấn đề đến tận khuya. Mỗi lần cao hứng lên cứ như bạch tuộc quấn lấy cô hôn hít. Cô bị hôn đến khó chịu, đưa tay đẩy ra. Cô thực sự tò mò không biết Hiểu Hiểu lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Hiểu Hiểu thường lướt xem các bình luận, thỉnh thoảng cô thấy khá thú vị. Nếu thấy những bình luận hay sẽ lưu ảnh chụp màn hình lại. Vào buổi tối sẽ đọc cho đại tiểu thư nghe. Dạo này đầu óc đại tiểu thư trong trạng thái căng thẳng. Cô thường xuyên bị đau nửa đầu. Buổi tối sau khi cô xử lý email xong, cô tựa vào Hiểu Hiểu để nghỉ ngơi. Hiểu Hiểu để cô ấy nằm trên đùi, một tay xoa bóp trán, một tay lấy điện thoại. Bây giờ cư dân mạng đều kinh ngạc. Hỏa nhãn kim tinh, chị nhìn đại tiểu thư. Bình luận này nói rằng em đặt cược mạng sống của mình. Mục Hiểu Hiểu yết một, có hơn 1 triệu lượt thích. Đại tiểu thư cau mày. Yết một là gì? Hiểu Hiểu vui vẻ nói. Mãi mãi là một A, nàng ấy nói. Lén nhấn thích dưới bình luận. Đừng lạnh lùng như vậy chứ. Gần đây một số phóng viên nói cô đang chơi lớn. Cứ chặn các cư dân mạng. Trong mắt không chứa những kẻ ngu ngốc. Những người hâm mộ kia cũng không dám bình luận nói bừa nữa. Đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Tại sao cô phải quan tâm đến những thứ này? Hiểu Hiểu nhìn xuống lần nữa. Nhìn thấy bình luận dài đó, cô mỉm cười, ghé vào tai đại tiểu thư nói nhỏ. Ở đây còn có những dòng chữ màu vàng nho nhỏ do người hâm mộ viết. Rất có năng khiếu, em sẽ đọc cho chị nghe. Ánh chiều tà mờ ảo. Tần Di nhìn khuôn mặt vô song đó của Hiểu Hiểu. Trước khi cất lời, tim cô đã tan chảy rồi. Cô ước đối phương sẽ cúi xuống ôm hôn cô. Hiểu Hiểu quay lại hỏi. Đại tiểu thư, sao chị nhìn em mãi vậy? Chị không sợ em sẽ ăn chị sao? Cô cúi người xuống, nắm lấy hai cái tay nhỏ bé muốn thoát thân đè lên trên người mình. Môi cong xuống nở nụ cười xấu xa. Bắt đầu mạnh bạo thăm dò. Hiểu Hiểu có một chút phấn khích khi đọc nó. Nàng liếm môi nhìn bà cả. Bà cả bây giờ quá bận. Họ đã không có được điều đó gần 7 ngày. Tất nhiên, cô giáo mục tự nhận mình là người điềm đạm như nước. Ít có những ham muốn. Nhưng, tay của Hiểu Hiểu giả vờ vô tình đặt trên đùi của đại tiểu thư. Đại tiểu thư từ từ mở mắt ra. Đang đối diện với đôi mắt của Hiểu Hiểu. Khóe môi cô ấy hơi nhếch lên. Rồi ngồi dậy. Đại tiểu thư nhìn Hiểu Hiểu với nụ cười nhếch mép. Cô chỉ giơ tay. Ra dấu. Qua đây. Hiểu Hiểu đỏ mặt. Nàng ấy cắn môi. Qua đấy làm cái gì? Chị muốn làm cái gì? Có phải tất cả đều thẳng thắn không? Cứ nói nếu muốn. Tại sao lại dùng cư dân mạng làm lá chắn? Một nụ hôn nhẹ nhàng thơm tho chiếm lấy. Hiểu Hiểu vẫn đang phòng thủ. Em không có. Đại tiểu thư thẳng thắn như vậy. Cô không cần Hiểu Hiểu dụ dỗ. Chỉ cần một cử động cơ thể cô ấy biết mình muốn làm gì. Có một số người, Vừa rồi giả vờ thờ ơ và không thèm nghe phê bình. Nhưng bây giờ cô ấy đã nắm chặt tay Hiểu Hiểu. Cô thực hành cuốn tiểu hoàng văn mà cô vừa đọc. Trong khi, ánh mắt của đại tiểu thư đầy mê hoặc. Cô dùng một tay bỏ tóc trên môi ra. Ánh mắt nhìn Hiểu Hiểu. Đây là cái mà bọn họ gọi là chỗ dựa mơ mơ màng màng cho người say rượu sao? Hiểu Hiểu đã bị bắt nạt và khóc nức nở rồi. Lấy đâu ra sức để trả lời đại tiểu thư? Hai tay ôm chặt lấy lưng cô. Để lại trên da đại tiểu thư một vệt tối không rõ ràng. Khi tỉnh dậy, đã là nửa đêm rồi. Sau khi Hiểu Hiểu đứng dậy, nàng bật đèn ngủ nhìn mọi người xung quanh. Đại tiểu thư nằm yên bình bên cạnh nàng. Mái tóc dài phủ trên gối trắng như tuyết. Mái tóc đen nhánh và đôi môi đỏ tươi. Giống như một công chúa bạch tuyết đang ngủ. Hiểu Hiểu nhìn cô chằm chằm một lúc. Sau đó chạm vào điện thoại của cô để đọc tin tức. Ngay khi nàng nhấc điện thoại lên, nàng ấy thấy một loạt tin nhắn của bạn bè. Trương Sảo là rõ ràng nhất. Cô giáo Trương đang hẹn hò qua mạng. Chị em ơi, cô giáo Mục, nàng lại thổi gió chăn gối cho người phụ nữ của mình à, trời ơi. Lâu mới thấy, 10 năm, gần 10 năm, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy trả lời tin nhắn của cư dân mạng. Thật tuyệt vời, Sa Bì Thu. Con đã ăn cắp điện thoại di động của chị gái kia. Bà Sơ, thực sự là con dâu cả của tôi. Tuyệt vời, Hiểu Hiểu, đại tiểu thư trở lại Weibo. Cô ấy nhận lại được gì? Chẳng lẽ chỉ vì lời nói của mình mà đại tiểu thư lại xuống tay với người hâm mộ? Ai yo, Hiểu Hiểu hơi xúc động. Nếu đây không gọi là tình yêu thì tình yêu là gì? Đại tiểu thư yêu nàng đến nhường nào? Nàng nóng lòng mở Weibo, nhanh chóng tìm được trang chủ của Tần Di, bấm vào xem, trời ạ, mọi người nói đúng, đại tiểu thư không chỉ quay lại Weibo, mà có lẽ vì thao tác bất tiện, ngày nào cũng đăng lại Weibo mà cô ấy trả lời. Đầu tiên là những gì Hiểu Hiểu đã đọc cho đại tiểu thư ngày hôm nay. Tôi đặt cược cuộc đời mình vào Mục Hiểu Hiểu nhất một. Ca sĩ Tần Di, sau đó bạn mất mạng và phá sản. Wax, JPG, chị Tần, em đã viết rất nhiều trên Weibo về chị và xe của chị và chị Hiểu Hiểu. Nhưng không biết chị có lén xem trong đêm khuya khoát không? Em thực sự thích thích. Ca sĩ Tần Di, tôi đang xem. U, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Chị Tần thuộc về tôi. Vậy thì Mục Hiểu Hiểu làm gì? Không phải chỉ trông quyến rũ hơn một chút thôi sao? Tôi cũng có thể... Tôi đang tập thể dục mỗi ngày và ăn ít hơn mỗi ngày. Da tôi đặc biệt nhợt nhạt. Và tôi không xấu hơn Mục Hiểu Hiểu chút nào. Cư dân mạng thích nó có thể nhấp vào Weibo của tôi để xem các viên thuốc. Sau khi ăn nó, bạn nhất định đẹp hơn Hiểu Hiểu. Ca sĩ Tần Di, cô đang nói dối. Đại tiểu thư vừa mới trả lời 3 cái Weibo. Vậy mà đã bùng nổ rồi. 3 ngày nay Weibo đã trở thành xu hướng tìm kiếm. Tương phản mạnh mẽ như vậy. Ngoài việc làm cho cư dân mạng ha ha. Là một thông điệp điên cuồng. Chị Tần nhìn em. Chúc chị và em Mục cùng nhau già đi. Gắn bó với nhau. Trời ạ, kiếp này tôi thật sự thấy Tần Di bình luận trên Weibo rồi. Hiểu Hiểu chắc đã trả lại nó rồi. Tôi cá là có một đống que cay. Weibo của Hiểu Hiểu đã lan truyền mạnh mẽ. Cư dân mạng 1, nhóm khách du lịch đến check-in trên Weibo của chị dâu. Cư dân mạng 2, chị dâu, hãy theo dõi thêm nhé. Dạy chị Tần và quay lại Weibo thường xuyên hơn. Cư dân mạng 3, trời ơi, không biết cả đời này có được nhìn thấy hai chị tham gia phỏng vấn trên chương trình tạp kỹ không? Thật muốn húc, húc chết em, sáng ngày thứ 2 dậy sóng dư luận này. Không chỉ có lão phu nhân mà rất nhiều chương trình tạp kỹ bên Hiểu Hiểu đều tượng trưng cho hòa bình. Trước đây, Hiểu Hiểu không quan tâm đến những điều này. Và nàng ấy thờ ơ với sự cám dỗ. Nhưng không ai nghĩ rằng cô em gái tốt của mẹ tôi. Dì Lan Anh, lại đến đây. Cô ấy là bạn của Tô Thu Vân trước khi qua đời và sẽ tụ tập hàng năm trong dịp Tết và lễ hội của Trung Quốc. Hiểu Hiểu cũng đã dành cho cô ấy một nụ hôn đặc biệt. Và cô ấy rất thân thiết cho mẹ nàng. Dì Lan Anh cười nói. Dì biết chuyện này làm cháu xấu hổ. Nhưng, Dì không biết nhờ ai. Những người bạn tốt đều quý mến nhau và có chung ba quan điểm. Lan Anh đã mở một trường học đặc biệt ở quê nhà dành cho trẻ em thiểu năng trí tuệ và thể chất. Tô Thu Vân đã đưa Hiểu Hiểu đến đó trước đây và từng nói với cô. Dì Lan Anh sẽ khiến con có dũng khí hơn mẹ. Cô ấy không dễ dãi đâu. Chúng ta nhất định sẽ làm được. Giúp cô ấy trong tương lai. Lan Anh rất mạnh mẽ. Nếu cô ấy không tuyệt vọng, bọn trẻ sẽ không thể níu kéo. Và cô ấy sẽ không đến với Hiểu Hiểu. Ông chủ của một công ty địa phương không biết làm sao biết được mối quan hệ giữa Hiểu Hiểu và Lan Anh. Ông chủ đã cố tình đi qua nói với Lan Anh rằng chỉ cần được phỏng vấn là có thể xếp mỹ nhân nhà họ Hạ vào góc dưới bên phải. Rất nhiều nho nhỏ, ngoài lệ phí xuất hiện, anh sẵn sàng tài trợ cho ngôi trường đặc biệt của Lan Anh trong 10 năm tới. Nước ép nho Mỹ Dada sử dụng nho hoàn toàn tự nhiên. Do giá thành cao nên việc mở bán rất khó khăn. Hiểu Hiểu đi uống nước, nhờ Lưu Vạn Niên tìm cơ quan chuyên môn thẩm định. Đến đêm thứ ba, đại tiểu thư nhìn thấy một chai nước ép nho xanh đang uống trên bàn ăn. Đại tiểu thư, Hiểu Hiểu vẫn đang bận rộn trong bếp. Nàng liếc nhìn ra ngoài. Hôm nay em làm món tôm om yêu thích của chị. Em cũng làm món canh sen. Bột pha lê đã chuẩn bị xong. Đại tiểu thư trầm mặc không nói. Vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi vào phòng tắm, nhìn ly rượu và nước nho trong đó đặt ở bên cạnh bồn tắm. Hít một hơi thật sâu. Đây là cô giáo mục. Muốn làm gì cũng phải đạt được. Nhất định phải xử lý đại tiểu thư. Buổi tối ăn cơm xong, Hiểu Hiểu dán sát vào người đại tiểu thư như một chú cún con. Đại tiểu thư đeo kính gọng vàng đang đọc tài liệu. Hiểu Hiểu không quấy rầy cô ấy. Nàng quỳ ở bên ghế sofa cẩn thận. Nhẹ nhàng. Hôn đại tiểu thư, nàng hôn lên tai Tần Di trước, thấy cô run rẩy không phản kháng. Hiểu Hiểu từng ly từng tí tháo kính xuống, sau đó hôn lên mày, sống mũi, đôi môi đỏ mọng của cô, hôn tất cả các con đường. Đại tiểu thư hai mắt mờ mịt, vươn tay nắm lấy tay Hiểu Hiểu. Mục Hiểu Hiểu, em có hứa hẹn như vậy không? Hiểu Hiểu biết rằng vấn đề cô yêu cầu Lưu Vạn Niên thẩm định chắc hẳn đã được đại tiểu thư biết đến. Và nàng chỉ có thể tiếp tục hôn cô ấy một cách ngoan đạo. Em đã kiểm tra, đồ uống Mỹ Dada đó rất đáng tin cậy. Em đã ở trong hai quá khứ. Em đang uống rượu, chị có nghĩ rằng miệng tôi ngọt ngào không? Đại tiểu thư cắn môi, dùng ánh mắt nhìn Hiểu Hiểu. Chị không đi, cút khỏi đây. Hiểu Hiểu, ồ, lên một tiếng. Bàn tay nàng nối lại. Cơ thể Tần Di đột nhiên rùng mình. 10 phút sau, tóc mai của đại tiểu thư rải rác. Áo sơ mi bị cởi. Cô cắn môi nhìn Hiểu Hiểu yếu ớt. Cho dù em đi, em cũng sẽ không nói lời nào. Bằng cách này, dưới sự mong đợi và chú ý, cư dân mạng đã mở ra cuộc phỏng vấn đầu tiên giữa đại tiểu thư và Hiểu Hiểu. Không biết ai đã tung tin đồn ra thế giới bên ngoài. Nhiều chương trình tạp kỹ đã tìm đến ông chủ của Mỹ Dada để hợp tác. Cuối cùng lại bị một trang web lớn của chương trình tạp kỹ khóa lại. Bởi vì điều kiện quốc gia hiện tại, Hiểu Hiểu và đại tiểu thư lại công khai. Cho nên phỏng vấn của bọn họ không thể phát trên đài địa phương. Phát trên trang web dưới dạng phát sóng trực tiếp. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến mọi người. Ngàn cư dân mạng đứng trước điện thoại di động và máy tính. Và ngay sau khi họ bước vào, họ đạt đến đỉnh cao lịch sử về lượt truy cập trang web. Mục Hiểu Hiểu đã liên lạc trước với Mỹ Dada và trang web. Cuộc phỏng vấn này chủ yếu dành cho nàng ấy. Đại tiểu thư không thể nói được và chỉ là một tấm bảng nền. Hai bên đều đồng ý rằng, dù sao là hình thức phỏng vấn Tần Di hay phỏng vấn kép, phí xuất hiện sẽ khiến bọn họ phá sản. Vì vậy, đại tiểu thư được xếp vào hàng khán giả. Khi xuất hiện trên màn ảnh trong chiếc váy dài màu xanh ngọc bích. Một tay vén váy, tay còn lại vẫy nhẹ về phía máy ảnh. Nếu mỡ đông tụ và lông mày thì lạnh lùng. Khán giả và cư dân mạng đều sôi sùng sục. A hát, chị Tần ơi. Đại tiểu thư thờ ơ ngồi trên bàn đình. Khi nhìn thấy tấm biển trên bàn nhà mục. Nàng quay đầu sang ngang, khóe môi hơi nhếch lên, Không biết có phải do lâu quá không tham gia sự kiện mà không đối mặt với máy quay hay không? Hay là không có chút sơ suất nào mà cảnh đại tiểu thư đã được người quay phim chụp lại kịp thời khiến dân mạng xôn xao? Bên ngoài địa điểm đã chết một lần nữa. Một lát, a hát, bạn có thấy nó không? Đây là sức mạnh của tình yêu. Tôi thực sự nhìn thấy Tần Di cười. Cô ấy cười. Bạn có thể hạnh phúc khi nhìn thấy từ gia đình. Không, cô ơi, cô đã thay đổi. Với những tràng pháo tay từ trường quay, lời giới thiệu của người dẫn chương trình và âm nhạc bùng nổ. Hiểu Hiểu bước ra từ hậu trường. Hôm nay, cô đặc biệt trang điểm và mặc một chiếc áo dài trắng của đại tiểu thư. Tóc xõa, đôi mắt ngôi sao của nàng ấy sáng ngời. Đôi môi đỏ mọng, thanh tú và xinh đẹp hơn rất nhiều so với những bức ảnh không trang điểm được đăng tải trên mạng. Trời ơi, ảnh này có phải là người không vậy? Tôi không mù, phải không? Cái váy này, là cái mà lúc nãy chị Tần mặc đi dự tiệc sao? Hẳn là, chị Mục vận chuyển sẽ không mặc váy đắt tiền như vậy. Chị ấy đang mặc kiểu 38-8. Với sự cổ vũ và khẩu hiệu từ cư dân mạng, Hiểu Hiểu đã dùng tay quạt và ngồi xuống một cách lo lắng. Tôi, hơi lo lắng. Nàng ấy nghĩ ra câu này để chọc cười mọi người. Người dẫn chương trình rất giàu kinh nghiệm, là một chuyên gia dẫn chương trình tình cảm nổi tiếng trong giới. Nổi tiếng là người bộc trực, rất giỏi đặt câu hỏi. Hỏi bí quyết, bí mật, kiêng kỵ, bí mật của nhiều nghệ sĩ và các cặp đôi. Cô ấy rất chuyên nghiệp. Trước khi sắp xếp cuộc phỏng vấn này, cô ấy đã thức cả đêm để đọc thông tin của hai người họ. Và đọc tất cả những tin tức gần đây và những câu chuyện phiếm chính thức. Khi nhìn thấy váy của Hiểu Hiểu, cô ấy ngạc nhiên che miệng. Trong khi chào đón cô giáo Mục, tôi không thể không hỏi, váy này là của người nhà sao? Khuôn mặt của Hiểu Hiểu có chút đỏ lên. Không ngờ người dẫn chương trình lại hỏi một câu sắc bén như vậy. Nàng cầu cứu rồi nhìn ra khỏi sân khấu để tìm đại tiểu thư. Tần Di khoanh chân ngồi đó. Nhìn Hiểu Hiểu cười nhạt, nhẹ gật đầu, cảnh tượng này lại khiến các fan bên ngoài khán đài phát cuồng. Ôi chúa ơi, đây là kiểu nhìn gì? Và ánh mắt đồng tình của người lãnh đạo là gì? Có thể nào họ nhầm số 01? Mục Hiểu Hiểu là số 0? Chị Tần là 1, người dẫn chương trình rất giỏi trong việc xoa dịu bầu không khí. Và điều quan trọng nhất là cô ấy đã nói trước ống kính ngay khi cô ấy bước lên đầu tiên. Hôm nay tôi có thể mời Hiểu Hiểu và gia đình cô ấy vì phí xuất hiện đã được trợ cấp hoàn toàn cho trẻ em trong khu vực thiên tai. Và nhà quảng cáo đại lý độc quyền sẽ cung cấp chi phí cho trẻ em của trường học đặc biệt trong 10 năm tới. Và học phí từ cư dân mạng cũng sẽ được trang web trợ cấp cho trường trung học Tô Thu Vân. Việc sắp xếp nhóm chương trình là do đại tiểu thư yêu cầu. Cô ấy không phải Hiểu Hiểu và biết đường đi nước bước của làng giải trí. Một số thứ, một khi đã mở ra thì không thể dừng lại. Cô ấy biết rằng Hiểu Hiểu không quen sống dưới ánh đèn sân khấu. Cô ấy vẫn muốn nhiệt tình với phúc lợi công cộng và tỏa sáng trong ngành tâm lý giao thông là con dao hai lưỡi. Cô và Hiểu Hiểu đều đã tham gia rất sâu vào nó. Nếu sử dụng tốt nó có thể phát huy vai trò tích cực và tập hợp sức mạnh của mọi người để giúp đỡ những người muốn giúp đỡ. Nếu bạn không sử dụng nó đúng cách, nó sẽ biến thành một con dao. Và con dao sẽ được vung về phía chính bạn. Đại tiểu thư không cho Hiểu Hiểu biết cô đã làm bao nhiêu việc ở hậu trường cho cuộc phỏng vấn này. Cô ấy nói rằng để bảo vệ Hiểu Hiểu thật tốt, vấn đề tương tự không thể xảy ra lần thứ hai. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, với những tràng pháo tay vang dội từ hiện trường, Hiểu Hiểu rõ ràng là rất thoải mái. Người dẫn chương trình lấy ra một cái cốc và rót một ít nước nho cho Hiểu Hiểu và mình. Vừa uống vừa trò chuyện. Lúc đầu, nàng nói về trường học, cuộc sống đơn giản, trại trẻ mồ côi, cơ sở và kế hoạch tương lai. Cuối cùng, cô ấy chuyển chủ đề và nhìn Xiao với một nụ cười. Không tham gia các cuộc phỏng vấn của các chương trình tạp kỹ kể từ khi cô ấy nghỉ hưu cách đây 3 năm. Và lần này tôi có thể đến đây với tư cách là một thành viên trong gia đình. Tất cả chúng tôi đều rất tò mò. Bạn đã làm như thế nào? Khuôn mặt của Hiểu Hiểu hơi đỏ lên khi cô nghe thấy điều đó. Cô cắn môi và chạm vào cổ mình trong vô thức. Máy ảnh được đưa qua. Và người quay phim đã rất nghịch ngợm để phóng to và lấy nét. Trên đó có một dấu hickey màu đỏ sẫm. Hoàn toàn làm nổ tung cư dân mạng. Bạn vẫn cần hỏi. Tất nhiên đó là dục vọng. Trời ơi, anh thật sự không coi chúng tôi như người ngoài. Đây là thứ mà anh có thể xem miễn phí sao? Tiếp tục đánh tôi với đường. Người quay phim lập tức tinh quái nhắm vào Tần Di. Đại tiểu thư mím môi vào máy ảnh, giơ tay và làm ra một ngôn ngữ ký hiệu mà chỉ Hiểu Hiểu mới có thể hiểu được. Cách chương.